Vũ Thần Chúa Tể, chương 3439, phản bội tộc. Góc truyện audio.com. Sau cùng, tại phốc phốc trong tiếng, hắn chứng kiến chính mình đứt thành từng khúc, xương cùng huyết nhục đều tan rã, đau nhức đưa hắn khó có thể chịu được, đồng thời trong lòng có vô biên sợ hãi án kêu rên, mang theo vô tận thống khổ kêu lớn. Thế nhưng, kết quả là nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn hình thần câu diệt. Ta nói rồi, bất kỳ người nào đều không rời đi Đông Quang Thành. Đông Quang Thành chủ quát lạnh Đông Quang Thành trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người yên lặng. Nam La gia tộc Tây Thiên Giới một cái gia tộc cao cấp, bọn họ một cái thương đội trưởng sự, Đông Quang Thành chủ nói giết liền giết, thật sự là thật đáng sợ. Thế nhưng, trải qua này sự tình, ở đây mọi người không người còn dám nói rời khỏi, đều yên lặng im lặng. Các ngươi mau nhìn, Ma Tôn sắp truy sát phía trên nhân tộc Thiên Kiêu. Đột nhiên, có người kinh hô, là tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, đưa tới oanh động. Đông Quang Thành bầu trời trong hình, hư hải trong, Ma Tôn đã nhanh chóng tới gần thân ảnh kia, đưa tới tất cả mọi người khẩn trương siết chặt hai tay. Không tốt, chủ nhân nguy hiểm, quỷ trận thánh chủ đám người kinh hãi, lại không thể làm gì, bởi vì, Đông Quang Thành đã phong tỏa, bọn họ muốn rời khỏi cũng không biết, càng không cần phải nói, tức liền rời đi cũng không khả năng chạy tới hư hải chỗ. Phủ thành chủ bầu trời, Thủy Mộng Tiên Nhân cũng thấy thân ảnh kia, chỉ là, hình ảnh kia quá mơ hồ, tuy là hắn và Tần Trần đánh qua không ít giao tế, nhưng vẫn chưa nhận ra đối phương, cau mày nói. Thành chủ đại nhân, người này nguy hiểm, hắn đến là ai, lại đưa tới ma tộc tôn giả không để ý tới truy sát, ma tộc đây quyết tâm muốn chảm sát đối phương, chúng ta thế lực sau lưng còn chưa tới sao. Hư hải, cách nơi này quá xa, ta đã đem tin tức truyền lại về chỗ thế lực, thế nhưng, muốn chạy tới cũng không thể nhanh như vậy. Đông Quang Thành chủ lắc đầu, mục quang lãnh lệ, thở dài nói. Người này lại có thể bị Ma Tôn truy sát, tất nhiên có thiên đại bí mật, nhưng đáng tiếc bằng vào ta cùng Tu Vi, không thể ra tay, đây chính là Ma Tôn, mặc dù là ta đã mơ hồ dò xét đến một chút cơ duyên, nhưng ở chân chính Ma Tôn phía trước, căn bản không đủ nhìn. Hắn thở dài, ai, Thủy Mộng Tiên Nhân cũng là lắc đầu, hy vọng chúng ta người đến nhanh một chút đi, bằng không. Đông Quang Thành chủ sắc mặt khó coi nói. Hiện tại phiền toái nhất còn chưa phải là cái này, mà là này ma tộc là như thế nào đi tới hư không triều tịch hải. Mặc dù tại hư không triều tịch hải trong có ma giới thông đạo, nhưng những thứ này không gian thông đạo là năm đó thiên giới vỡ vụn lúc còn sót lại, hết sức yếu đuối, tối đa cũng chỉ có thể thông qua hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc võ giả, tôn giả cấp bậc căn bản không khả năng thông qua. Ta chỗ thế lực nhận được tin tức ta sau, trước tiên tự yêu cầu phong tỏa Đông Quang Thành, dễ nhận thấy, này trong có vấn đề. Thủy Mộng Tiên Nhân cả kinh, ý ngươi là chúng ta nơi này có nội gian, nhất định như vậy, nhưng có phải hay không chúng ta ở đây cũng không tiện nói. Đông Quang Thành chủ lắc đầu, góc truyện audio.com, sau cùng, tại phốc phốc trong tiếng, hắn chứng kiến chính mình đứt thành từng khúc, xương cùng huyết nhục đều tan rã, đau nhức đưa hắn khó có thể chịu được, đồng thời trong lòng có vô biên sợ hãi án kêu rên, mang theo vô tận thống khổ kêu lớn. Thế nhưng, kết quả là nhưng cũng khó thoát khỏi cái chết, hắn hình thần câu diệt. Ta nói rồi, bất kỳ người nào đều không rời đi Đông Quang Thành. Đông Quang Thành chủ quát lạnh Đông Quang Thành trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người yên lặng. Nam La gia tộc Tây Thiên Giới một cái gia tộc cao cấp, bọn họ một cái thương đội trưởng sự, Đông Quang Thành chủ nói giết liền giết, thật sự là thật đáng sợ. Thế nhưng, trải qua này sự tình, ở đây mọi người không người còn dám nói rời khỏi, đều yên lặng im lặng. Các ngươi mau nhìn, Ma Tôn sắp truy sát phía trên nhân tộc Thiên Kiêu. Đột nhiên, có người kinh hô, là tất cả mọi người lực chú ý hấp dẫn tới, đưa tới oanh động. Đông Quang Thành bầu trời trong hình, hư hải trong, Ma Tôn đã nhanh chóng tới gần thân ảnh kia, đưa tới tất cả mọi người khẩn trương siết chặt hai tay. Không tốt, chủ nhân nguy hiểm, quỷ trận thánh chủ đám người kinh hãi, lại không thể làm gì, bởi vì, Đông Quang Thành đã phong tỏa, bọn họ muốn rời khỏi cũng không biết, càng không cần phải nói, tức liền rời đi cũng không khả năng chạy tới hư hải chỗ. Phủ thành chủ bầu trời, Thủy Mộng Tiên Nhân cũng thấy thân ảnh kia, chỉ là, hình ảnh kia quá mơ hồ, tuy là hắn và Tần Trần đánh qua không ít giao tế, nhưng vẫn chưa nhận ra đối phương, cau mày nói. Thành chủ đại nhân, người này nguy hiểm, hắn đến là ai, lại đưa tới ma tộc tôn giả không để ý tới truy sát, ma tộc đây quyết tâm muốn chảm sát đối phương, chúng ta thế lực sau lưng còn chưa tới sao. Hư hải, cách nơi này quá xa, ta đã đem tin tức truyền lại về chỗ thế lực, thế nhưng, muốn chạy tới cũng không thể nhanh như vậy. Đông Quang Thành chủ lắc đầu, mục quang lãnh lệ, thở dài nói. Người này lại có thể bị Ma Tôn truy sát, tất nhiên có thiên đại bí mật, nhưng đáng tiếc bằng vào ta cùng Tu Vi, không thể ra tay, đây chính là Ma Tôn, mặc dù là ta đã mơ hồ dò xét đến một chút cơ duyên, nhưng ở chân chính Ma Tôn phía trước, căn bản không đủ nhìn. Hắn thở dài, ai, Thủy Mộng tiên nhân cũng là lắc đầu. Hy vọng chúng ta người đến nhanh một chút đi, bằng không. Đông Quang thành chủ sắc mặt khó coi nói. Hiện tại phiền toái nhất còn chưa phải là cái này, mà là này ma tộc là như thế nào đi tới hư không triều tịch hải. Mặc dù tại hư không triều tịch hải trong có ma giới thông đạo, nhưng những thứ này không gian thông đạo là năm đó thiên giới vỡ vụn lúc còn sót lại, hết sức yếu đuối tối đa cũng chỉ có thể thông qua hậu kỳ đỉnh phong thánh chủ cấp bậc võ giả tôn giả cấp bậc căn bản không khả năng thông qua. Ta chỗ thế lực nhận được tin tức ta sau trước tiên tự yêu cầu phong tỏa Đông Quang thành, dễ nhận thấy, này trong có vấn đề. Thủy Mộng tiên nhân cả kinh, ý ngươi là chúng ta nơi này có nội gian. Nhất định như vậy, nhưng có phải hay không chúng ta ở đây cũng không tiện nói. Đông Quang thành chủ lắc đầu, góc chuyện audio.com, nếu là đối phương thông qua hư không triều tịch hải thông đạo xuất hiện, vậy cũng thôi, nhưng nếu không phải, đối phương muốn đi tới nơi này, tất nhiên là muốn thông qua chúng ta thiên giới nhân tộc khu vực tứ đại thiên giới đều có chúng ta đỉnh cấp thế lực bố khống, đơn giản không có khả năng thông qua, nói cách khác chúng ta nhân tộc bên này tất nhiên là xảy ra vấn đề gì. Hí, Thủy Mộng tiên nhân không khỏi hít một hơi lãnh khí, khó trách Đông Quang thành chủ cứng rắn như thế, này thật là cái vấn đề lớn, nếu là người trong tộc thật có nội gian, như vậy một khi để cho ma tộc xâm nhập vào trong nhân tộc bộ phận, đây đối với nhân tộc mà nói đúng là một cái đại phiền toái. Lúc này, tất cả mọi người lực chú ý đều chú ý tại hư hải chỗ. Trong hình, ma tộc ma tôn đã tiếp cận thân ảnh kia. Một bàn tay to lớn lộ ra, ma tôn xuất thủ tức khắc thiên địa rũng động, mọi người chỉ thấy một bàn tay đen thùi, cao vút thiên địa quá to lớn, chỉ móng tay nếu so với có thể so với ngôi sao, phá toái hư không tới, hướng về kia nhân tộc thân ảnh hạ xuống. Bàn tay lớn kia xem rất rõ ràng, trực tiếp đánh ra nhân tộc thân ảnh, giống như là đánh ra một con giun dế một dạng, dáng vẻ quá kiêu ngạo. Nhân tộc thân ảnh căn cứ tốc độ đến xem. Ít nhất, cũng là đỉnh cấp thánh chủ cấp độ thế nhưng tại nơi ma tôn trong mắt lại như loài run dế một dạng tư thế này, quá mức kiêu ngạo. Xong, thiên giới toàn bộ quan sát đây hết thảy nhân tộc cao thủ đều là trong lòng trầm xuống, bởi vì bọn họ biết, không thể cứu vãn, tôn giả xuất thủ, đáng sợ đến bậc nào, làm sao lại bị thánh chủ ngăn cản, này là chuyện không có khả năng. Nhưng đột nhiên ở giữa tất cả mọi người là cả kinh, bởi vì tất cả mọi người thấy, ma tôn đại thủ lộ ra vậy, thời gian như là biến phải đình trệ một ít thân ảnh kia tại nơi bàn tay phủ xuống trong nháy mắt như là đột nhiên gia tốc khó khăn lắm né qua bàn tay công kích. Ngập trời bàn tay màu đen rơi vào chỗ hư không, cả hư không đều nổ tung, một cổ đáng sợ năng lượng trùng kích tịch quyển ra ngoài, vỡ nát thiên địa vạn vật mảnh hư không triều tịch hải trực tiếp bị đánh bạo, đánh ra hư không loạn lưu thế nhưng, khi sóng xung kích tịch quyển ra ngoài tiến vào hư hải sau, nhưng trong nháy mắt tiêu trừ, như là bị im lặng thôn phệ một dạng, một điểm gợn sóng cũng không có nổi lên. Điều này làm cho thế nhân khiếp sợ, hư hóa thật đáng sợ, đây chính là ma tôn công kích liền hư không triều tịch hải đều bị oanh bảo, có thể hư hải lại một chút động tĩnh cũng không có, mặc kệ nhiều đáng sợ trùng kích tịch quyển đi vào, đều giống như đá chìm đáy biển kinh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Thế nhưng, nhiều người hơn lại tập trung ở bóng người kia tránh né trên. Trời, các ngươi thấy sao? Người nọ là thế nào né tránh ma tôn một kích? Có người xoa xoa con mắt không thể tin được mình nhìn đến tất cả, bởi vì, đáng sợ như thế bàn tay, tất cả mọi người đều cho là Tần Trần không tránh khỏi thế nhưng tại thời khắc quan trọng Tần Trần lại khó khăn lắm tránh thoát. Bởi vì hình ảnh nguyên nhân, rất nhiều người thấy không rõ lắm cụ thể đi qua, đều chừng hai mắt quan sát. Có người thậm chí thả về hình ảnh, trong lúc mơ hồ, mọi người thấy tại nơi bàn tay rơi xuống trong nháy mắt hư không giống như đình trệ một cái, người nọ thân hình tại đột nhiên thì ra tốc lúc này mới tránh né một kích. Góc chuyện audio.com, nếu là đối phương thông qua hư không triều tịch hải thông đạo xuất hiện, vậy cũng thôi, nhưng nếu không phải, đối phương muốn đi tới nơi này, tất nhiên là muốn thông qua chúng ta thiên giới nhân tộc khu vực tứ đại thiên giới đều có chúng ta đỉnh cấp thế lực bố khống, đơn giản không có khả năng thông qua, nói cách khác chúng ta nhân tộc bên này tất nhiên là xảy ra vấn đề gì. Hí, Thủy Mộng tiên nhân không khỏi hít một hơi lãnh khí, khó trách Đông Quang thành chủ cứng rắn như thế, này thật là cái vấn đề lớn, nếu là người trong tộc thật có nội gian, như vậy một khi để cho ma tộc xâm nhập vào trong nhân tộc bộ phận, đây đối với nhân tộc mà nói đúng là một cái đại phiền toái. Lúc này, tất cả mọi người lực chú ý đều chú ý tại hư hải chỗ. Trong hình, ma tộc ma tôn đã tiếp cận thân ảnh kia. Một bàn tay to lớn lộ ra, ma tôn xuất thủ tức khắc thiên địa rũng động, mọi người chỉ thấy một bàn tay đen thùi, cao vút thiên địa quá to lớn, chỉ móng tay nếu so với có thể so với ngôi sao, phá toái hư không tới, hướng về kia nhân tộc thân ảnh hạ xuống. Bàn tay lớn kia xem rất rõ ràng, trực tiếp đánh ra nhân tộc thân ảnh, giống như là đánh ra một con giun dế một dạng, dáng vẻ quá kiêu ngạo. Nhân tộc thân ảnh căn cứ tốc độ đến xem.